Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, chương 36, Vi Vân Cô Nguyệt hắc lịch sử. 16/50. Cảm ơn tài xế họ Lê. Vân Phi Dương hiện tại liền cảm giác chính mình giống như là bảo bọc một cái thủy tinh đang nhìn. Thế giới này, rõ ràng nhưng lại không có cách nào hoàn toàn dung nhập. Loại cảm giác này chỉ là một lát, đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Mím môi một cái, thân thể của hắn giống như có chỗ nào không thích hợp. Bỗng nhiên trong đầu cây châm giật giật, tiểu quỷ vương từ bên trong bay ra. Trong nháy mắt thức hải của hắn liền bị một cỗ cường đại hắc ám khí tức bao phủ. Thức hải bên trong màu vàng mạng văn đột nhiên lóe lên, trực tiếp đem hắc ám khí tức xua tan. Tựa hồ muốn nói, lại dám tại địa bàn của ta dương oai, cường đại mà bá đạo. Tiểu quỷ vương cũng không có bởi vì màu vàng mạng văn thượng chân long khí cảm thấy không thoải mái. Tương phản, dựa vào nét mặt của hắn đến xem, tựa hồ thật thích, tay nhỏ có chút mở ra, tựa hồ tại bắt thứ gì. Lúc này Vân Phi Dương đột nhiên cảm giác được trong tay màu vàng tảng đá giật giật. Tiểu quỷ vương nhíu mày, tựa hồ bất mãn hết sức, vẫn luôn tại bắt cái gì. Màu vàng tảng đá động tĩnh càng lúc càng lớn, cuối cùng Vân Phi Dương đều cảm giác muốn không cầm được. Bỗng nhiên, màu vàng tảng đá rách ra một cái khe hở, tiểu quỷ vương lúc này mới hài lòng lại lâm vào ngủ say. Chuyện gì xảy ra? Màu vàng tảng đá động tĩnh thật sự là không nhỏ. Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn hắn. Vừa rồi Ngụy Long bỗng nhiên xuất hiện, sau đó tảng đá kia liền biến thành như vậy. Hắn đối khoáng thạch không phải hiểu rất rõ, nhưng hơi hơi có thể cảm ứng được phía trên tựa hồ có thứ gì thay đổi. Lạc Xanh Ca đem tảng đá kia cầm trong tay quan sát. Khí tức, khí tức. Vu Kim Phi cùng Lộ Vân Tiêu kỳ quái nhìn nhìn, không có phát hiện có chỗ nào không đúng. Khí tức thay đổi, Lạc Xanh Ca đem chính mình màu vàng tảng đá cầm tới cùng nhau. Cũng không trách những người khác không phát hiện được, thật sự là hơi rất yếu. Nếu không phải nàng tình huống đặc thù, chỉ sợ cũng không phát hiện được. Trong này có bạo loạn năng lượng, vừa rồi đại khái nhận tế đàn ảnh hưởng, có thể lượng biến đến sinh động, dẫn tới Ngụy Long chú ý, nghĩ nghĩ. Đem chính mình tảng đá kia giao cho Vân Phi Dương. Quả nhiên, một lát sau lần nữa gây nên Ngụy Long chú ý. Sau đó rách ra, bên trong bạo loạn năng lượng không có. Không biết là bị hấp thu vẫn là tiêu tán. Lạc Xanh Ca xác định nói. Lộ Vân Tiêu bỗng nhiên cảm giác cầm trong tay cái vật phẩm nguy hiểm. Đang định đem tảng đá cũng nhét vào Vân Phi Dương trong tay, lại bị Vu Kim Phi cấp ngăn trở. Thế nhưng là bên trong năng lượng không có. Cái đồ chơi này còn có thể làm dân bản địa thân phận chứng nhận sao? Vu Kim Phi hỏi. Lộ Vân Tiêu mãnh cứng đờ. Đúng vậy a, năng lượng không có. Đây chính là khối đá bình thường. Vân Phi Dương nhìn một chút Vu Kim Phi, không có nghĩ tới tên này bỗng nhiên trí thông minh online a. Không biết a, thế là Vân Phi Dương đành phải lại đi đoạt hai khối. Nguyên cư dân, chúng ta tìm các ngươi chọc giận các ngươi a. Vì phòng ngừa Ngụy Long ra tay, hắn còn chỉ có thể đem đồ vật để Lộ Vân Tiêu cầm. Lộ Vân Tiêu, ta bây giờ nói sợ còn kịp sao? Lạc Xanh Ca mặc dù không phải pháp tu, nhưng là nàng sẽ pháp quyết là không có chút nào ít. Lại thêm trên đường đi kiếm thuật lên nhanh Lộ Vân Tiêu, mấy người rất mau tìm đến Vi Vân Cô Nguyệt bị giấu kín địa phương. Nhìn phía xa bị giam lại Vi Vân Cô Nguyệt, Vân Phi Dương đột nhiên có một tia đồng tình. Cho dù ai quần áo trên người bị lột không còn một mảnh, còn bị treo trên vách tường, đều phải xấu hổ cả một đời, thậm chí cũng không biết là ai tại tiểu đệ của hắn trên người trói lại cái nơ con bướm. Thật mẹ nó có tài. Càng có tài hơn chính là cái kia nơ con bướm một mặt thế mà thắt ở cổ chân của hắn bên trên. Chỉ cần Vi Vân Cô Nguyệt chân hơi động đậy, tiểu đệ đệ liền phải bị thương a. Hung tàn, thế là giờ phút này Vi Vân Cô Nguyệt lấy một bộ đại bàng dương cánh cộng thêm kim kê độc lập trạng thái ở trên vách tường phiêu diêu, có phần có trở thành lập tượng xu thế. Vân Phi Dương nhịn không được chính mình làm tiện tay, dùng lưu ảnh thạch ghi chép một chút. Hắc hắc hắc, khụ khụ, huynh đệ, ngươi giờ này ngày này kính dâng, huynh đệ ta sẽ minh nhớ một đời, hy vọng ngày sau chớ có trách ta a. Lạc Xanh Ca lúc này cũng không biết từ chỗ nào lấy ra một cái màu trắng tơ lụa đem con mắt cấp bịt kín, Vô Kim Phi sách lấy miệng, đánh giá một vị nào đó một thân khối cơ thịt cùng tiền vốn. Lộ Vân Tiêu một mặt chính trực nói, vì cái gì hắn không đem thú hữu kêu đi ra. Vân Phi Dương nhìn liếc nghiêm mặt, đầu đầy mồ hôi Vi Vân Cô Nguyệt, đối với cái này cũng hơi nghi hoặc một chút. Nếu không ngươi đi hỏi một chút, trực tiếp như vậy đi qua hỏi. Lộ Vân Tiêu thần sắc nghi hoặc, đúng a, dù sao lại không ai thấy được ngươi. Cũng đúng, nói xong cũng hướng phía Vi Vân Cô Nguyệt chạy tới. Vân Phi Dương nói cái gì cũng không nghĩ tới Lộ Vân Tiêu thật tin. Hắn có chút mắt trợn tròn, Vô Kim Phi cũng có chút mắt trợn tròn. Hắn cứ như vậy đi qua. Ân, chúc hắn hảo vận kết quả chính là Lộ Vân Tiêu cũng không có bị Vi Vân Cô Nguyệt cấp đánh chết. Ta để ngươi hỏi, tức chết ta rồi, ta làm sao biết có thể triệu hoán thú hữu. Vi Vân Cô Nguyệt tức giận lại cho Lộ Vân Tiêu một quyền. Lộ Vân Tiêu yên lặng chịu, ai oán nhìn Vân Phi Dương một chút, thế mà lừa ta. Vân Phi Dương che giấu ho khan hai lần, an ủi Vi Vân Cô Nguyệt, đừng kích động, chúng ta đều mạo hiểm bị phát hiện nguy hiểm cứu ngươi. Cút, Vi Vân Cô Nguyệt từ bị buông ra liền mất dĩ vãng thành thạo điêu luyện tư thái. Quả thực tựa như là cái nổi giận con nhím, vẫn là cái thẩm mỹ dị thường con nhím. Giờ phút này trên người hắn cái kia giống như rau héo áo choàng, thật sự là có chướng ngại thưởng thức. Không có việc gì, Xanh Ca không thấy được, ta quan tâm nàng nhìn không thấy được, các ngươi thấy được, ngươi không phải đang suy nghĩ giết người diệt khẩu khả năng đi. Hừ, Vân Phi Dương nghĩ đến chính mình lưu ảnh thạch, chột dạ một nháy mắt, quay đầu nói lên đừng đem ngươi biến thành như vậy, kẻ cầm đầu là thánh thần, chúng ta hẳn là tìm hắn. Cái kia cứt chó, tức chết ta rồi, quỷ ánh thần a, chính là cái không nhiều lắm bản lãnh cữu hàng giả. Không biết dùng biện pháp gì, để cho mình bảo trì lý trí. Phi, Vi Vân Cô Nguyệt lồng ngực, tức giận một trống. Ngoặc kép chấm chấm, cữu hàng giả, Vân Phi Dương híp hai mắt hiện lên một tia lệ quang. Đúng, hắn nhìn ra ta là tu sĩ, tựa hồ muốn dùng ta dẫn các ngươi ra tới, cho nên, ai nha, cho nên đem ngươi treo trên tường, trên người ngươi không có gì truy tung chú đi. Không có, tên kia ở đây thực lực áp chế cũng đặc biệt lợi hại. Chính là không nghĩ tới, tàng bảo đồ sau cùng một trạm cư nhiên thiên hà giới. Vi Vân Cô Nguyệt ảo não vuốt vuốt tóc, ngươi biết thiên hà giới. Không nghĩ tới Vi Vân Cô Nguyệt biết đến đồ vật còn thật nhiều. Biết a, thiên địa quy tắc giam cầm chỗ, không thông hành lệnh người không thể được nha. Ta vẫn nghĩ đến nhìn nhìn, không nghĩ tới, ai, không nói cái này, giơ cổ tay lên nhìn một chút. Thì ra cái này chính là thông hành lệnh, nhưng là tên hỗn đản kia tuyệt đối không có thông hành lệnh. Làm sao ngươi biết? Đoán. Thế nhưng là hắn kém chút phát hiện ta, ngươi không dùng liễm tức phù lời nói, chỉ cần là nhạy cảm một chút tu sĩ đều có thể phát hiện ngươi. Bạch Nhãn, không lời nào để nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.